One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 644, chương 644, hành động CP không? Tán thành cùng tôn trọng. Rai hát lời này vừa ra. Đơn giản liền là trực tiếp đâm chọt Jinbi cùng Neptune hai người tri thức điểm mù. Đây là ý gì? Rai hát tự mình nói. Mặc dù nói như vậy có chút khoe khoang hiểm nghi. Nhưng là ta cùng trên đại dương bao la cơ hồ tất cả quốc gia quốc vương bệ hạ cùng các quyền quý. Đều là bạn tốt. Một nhóm người này nắm giữ lấy thế giới loài người quyền lên tiếng cùng giá trị. Dẫn hướng, Rai hát như thế nói. Chính phủ thế giới đều làm không được sự tình. Nhưng là bọn hắn cộng lại có thể làm được. Neptune cùng Jinbi trong mắt của hai người đã sáng lên. Khó có thể tin quang mang. Giáo phụ đại nhân. Ý của ngươi là, Neptune ngực kịch liệt phập phồng. Hắn có dự cảm Rai hát lời kế tiếp sẽ đinh tai nhức óc. Rai hát cười tiếp tục nói. Ý là khi tất cả nhân loại các quyền quý cũng bắt đầu khởi xướng ngư nhân cùng người cá cũng là. Loài người một bộ phận không nên nhận đến kỳ thị thời điểm. Toàn bộ thế giới đều sẽ bắt đầu cải biến. Thật có thể làm được sao? Neptune còn có chút khó có thể tin hỏi. Thê tử của hắn, rất nhiều năm trước liền đã chết đi Otohime Vương Phi suốt đời đều tại tận sức tại để Gyojin to các. Cư dân đi đến biển cả, chân chính dung nhập vào xã hội loài người bên trong đi. Nhưng là thẳng đến nàng chết đi, cái này một hạng sự vật cũng không có có bất kỳ tiến triển nào. Ngược lại là bởi vì tử vong của nàng, để Gyojin to các cư dân đối xã hội loài người càng thêm bài xích. Chẳng lẽ chuyện này thật sự có hoàn thành khả năng sao? Lúc đầu đã không ôm hy vọng Neptune vương tại Rai hát một phen về sau. Trong lòng không khỏi lại lần nữa kích động. Vì cái gì không có khả năng? Rai hát cười nói. Mọi người luôn nói trong lòng người thành kiến là một tòa đại sơn. Nhưng là chỉ là một ngọn núi lại đáng là gì đâu. Trên cái thế giới này hoàn toàn không thiếu hụt ấn ký liền có thể phá hủy một tòa đại sơn cường. Giả, nhân loại đối với ngư nhân cùng người cá nhóm kỳ thị đã thâm căn cố đế. Đùa gì thế? Đó bất quá là quyền quý giai tầng lý niệm mà thôi. Đối với trên đại dương bao la phổ thông cư dân mà nói. Ngư nhân là cường đại biểu tượng, mà người cá thì là mỹ lệ đại biểu. Thế giới của bọn hắn còn tiếp xúc không đến người cá nô lệ. Ngư nhân nô lệ vật như vậy. Nói gì kỳ thị? Chuyện này cũng không như trong tưởng tượng khó khăn. Vậy liền không có cái gì tốt do dự. Neptune ánh mắt tương đương chăm chú. Thanh âm của hắn cũng rất ngưng trọng. Giáo phụ đại nhân từ hôm nay trở đi. Ulysses gia tộc và Gyojin to liền là huynh đệ. Hắn giơ lên trong tay to lớn chén rượu. Mời đầy uống chén này. Rai hát cũng cười giơ chén rượu lên. Nhìn, cái này không phải phi thường dễ dàng không phải sao. Ngôn ngữ lực lượng tại rất nhiều tình huống dưới xa so với vũ lực muốn càng thêm có dùng. Rai hát bên này hết thảy thuận lợi đồng thời. Một bên khác bạn tốt của hắn lại lập tức liền muốn nghênh đón vận rủi. Vô luận từ bất luận cái gì phương diện nhìn đều chỉ có thể dùng thường thường không có gì lạ cái từ. Này để hình dung thuyền biển chậm rãi đỗ tiến vào Dressrosa bến cảng. Một cái tương đương cao lớn tráng kiện nam nhân mang theo mấy người đi xuống thuyền biển. Nam nhân ánh mắt bình tĩnh, nhưng là cũng khó có thể che giấu chỗ càng sâu kích động hưng phấn thần thái. Hắn là Dikalu, nguyên bản CP02 vị phó thủ lĩnh thứ nhất. Cũng chính là tương lai tối cường hậu thuẫn mạnh mẽ nhất người hậu tuyển thứ nhất. Quá khứ hắn là cỡ nào hăng hái, nhưng là bởi vì hai lần liên tiếp không ngừng thảm bại. Dẫn đến hắn triệt để bị trục xuất CP không hạch tâm quyền lực giai tầng. Hiện tại hắn đã bị đá đến CP không trụ sở huấn luyện. Đi đảm nhiệm căn cứ trưởng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hẳn là đời này đều khó có khả năng lại trở lại Pangaea Castle đi. Ân, nếu như không có ngoài ý muốn. Hiện tại, ngoài ý muốn phát sinh. Vì trở thành tối cường hộ thuẫn. Vì một lần nữa trở lại CP không trung tâm quyền lực Dikalu đầu phục cái nào đó chức vị còn muốn tại hắn. Phía dưới nữ nhân, bởi vì nữ nhân kia phía sau là một vị nào đó Gorose. Sự thật chứng minh một cái quyết sách là chính xác, mà lại là không tầm thường chính xác. Hiện tại vãn hồi hết thảy cơ hội tới. Trong truyền thuyết kia có thể đối với người thi triển bất tử thủ thuật ốp ốp no mi năng lực giả. Rơi vào Don Quixote Doflamingo trên tay. Vẻn vẹn là một cái bất tử thủ thuật liền có thể biết ốp ốp no mi tầm quan trọng đến cùng lớn bao. Nhiều, chỉ cần mình có thể đem người người có tài kia mang về Marizoa đi. Hết thảy tất cả liền đều có biện pháp giải quyết. Nói đến vẫn là muốn cảm tạ Stacy nữ nhân kia. Nàng tận lực kéo dài hướng lên báo cáo thời gian. Để cho mình sớm dẫn đội tới diễn tập. Sau đó tốt nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thoạt nhìn đầu nhập vào nàng đích xác là một lần rất chính xác quyết sách. Đem trong đầu dư thừa nhàm chán cảm xúc vứt bỏ. Dicalu đi ra Dressrosa bến cảng. Dicalu đại nhân. Phía sau hắn cùng đi ra hỏa. Chính ở trong trại huấn luyện tiếp nhận huấn luyện chuẩn CP không thành viên nhẹ giọng hỏi. Chúng ta từ chỗ nào bắt đầu tra được? Dicalu nghĩ nghĩ. Rosrus mặc dù không tính lớn. Nhưng là muốn nói tiểu cũng không nhỏ. Muốn tại dạng này trong thành thị tìm ra một cái nam nhân đến. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên, chúng ta nhất định phải tìm người cho chúng ta chỉ đường. Minh Bạch, cái này một tên học viên. Gật đầu nói, Dicalu đại nhân, ý của ngài là chúng ta muốn bắt một cái Don Quixote gia tộc cán bộ. Sau đó từ trong miệng của hắn tra hỏi ra Trafalgar lo tung tích. Ân, Dicalu gật gật đầu, mục tiêu đã chọn tốt. Hắn nâng lên chân phải, nhẹ nhàng cha cha, tại bến cảng dưới mặt đất còn có một tòa dưới mặt đất bến cảng. Don Quixote gia tộc dưới mặt đất nhà máy cũng ở nơi đây. Lại thêm hết thảy sau lưng giao dịch tất cả nơi này tiến hành. Tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời, cho nên nơi này đương nhiên cũng có được một vị cán. Bộ đóng giữ. Mà lại là Don Quixote gia tộc tối cao cán bộ thứ nhất. Hoa Mai, Chebon, Dicalu cười lạnh một tiếng. Nếu như ngay cả tiếp cận nhất Doflamingo nam nhân cũng không biết ốp ốp no mi năng lực giả tung. Tích lời nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi tóm lấy Doflamingo. Sau đó đánh đập tra hỏi. Dicalu đại nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào? Các học viên cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới qua tại gia nhập CP không trước đó. Liền có thể đến chấp hành dạng này nhiệm vụ trọng yếu. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản. Chất Dicalu nói, tiềm nhập lòng đất bến cảng. Sau đó gây nên rối loạn. Đem Chebon tên kia dẫn ra ngoài. Chú ý, tận lực không cần sử dụng hải quân Rokushiki. Doflamingo thân phận đặc thù. Thân phận của chúng ta bại lộ lời nói phía trên cũng có chút khó làm. Minh Bạch, các học viên trên mặt một bộ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Như vậy, bắt đầu hành động, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.